Cuối cùng xin hãy cho phép anh Giản của chúng ta hét lên một câu. Đừng nghe những gì Hảo Uyên nói. Tôi có nhiều chỗ đáng xem lắm thật đó, cách chương.